xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin giới thiệu tiếp cuốn nhật ký chiến trận của tác giả Võ Minh, nhan đề Có Một Thời Như Thế. Lúc này đang là những ngày Tết năm mới, đồng bào thường gọi là Tết nước lên. Người ghi chép cuốn nhật ký này cùng với đồng đội vẫn tiếp tục chiến đấu trên đất bạn Campuchia. Trong lúc trung đoàn 271 của anh chỉ trong 3 ngày đã giải phóng, làm chủ một vùng rộng lớn từ Lò Xúc đi Phi Chu, sắp sửa tiến về cửa khẩu Mộc Bài thuộc Tây Ninh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp Có Một Thời Như Thế của tác giả Võ Minh với giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tất cả mọi người đang ngủ mơ màng khi vừa nghe có tiếng nổ đã choàng ngay dậy, ôm súng và những cái gì cầm được trong tay lao ra tiếp ứng cho tôi. Buồn cười nhất là anh Tài cũng chạy theo cùng với mọi người, nhưng trên tay lại chỉ cầm độc một chiếc xẻng cá nhân mà giơ cao lên hua hua, lại còn hò hét hô xung phong nữa. Tôi đã bắt giữ hai xe, trên đó có hai sĩ quan Campuchia và một người phụ nữ cùng với hai con nhỏ khoảng 3 tuổi và 7 tuổi. Rồi hướng dẫn cho họ xuống xe, đi bộ về hướng Phum, nơi chúng tôi đóng quân. Lúc này anh em tiếp cứu đã đến gần, tôi nhảy lên xe 3 bánh, sau này mới biết đó là chiếc xe lam, với ý định nổ máy lái xe về. Nhưng khi ngồi vào trong cabin mới thật sự lúng túng, không biết điều khiển nổ máy thế nào nữa. Mặc dù đã cố gắng tìm mọi cách, bấm hết các nút trong xe, nhưng nó vẫn gan lì ra, không chịu nhúc nhích. Quá bực mình, tôi xuống đi ra phía sau nhìn vào, phát hiện trên thùng xe có một chiếc vali căng đầy. Rất tò mò, liền mở ra lục soát. Ban đầu mới nhìn vào, chỉ thấy ở phía trên có hai hộp dầu cù là hiệu Ông Cọp. Một hộp có 10 lọ thủy tinh trang trí rất đẹp. Tôi nghĩ ngay phải lấy về cho bạn bè anh em bôi vào người khi đau xương cốt. Phía dưới hơn một chút là những cục tiền riên của Campuchia. Vừa lấy tay bới qua lớp tiền giấy đó, một lớp vàng đủ các loại, loại miếng, dây chuyền, nhẫn, khuyên tai, phủ đầy hơn nửa vali. Tôi nhìn vào mà sững sờ cả người, vì đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy vàng nhiều đến như thế. Bên cạnh góc có hai túi vải nhỏ, khi mở ra bên trong đầy hạt nhỏ lấp lánh, sáng ánh lên. Nghĩ đó là kim cương, vì khi còn nhỏ ở nhà tôi hay đọc truyện cổ tích, rồi vội vàng xếp ngay vali đậy nắp khóa chặt lại, mà chỉ lấy cho mình hai hộp dầu Ông Cọp. Lúc này anh Thụ và mọi người cũng vừa kịp đến bao quanh, tôi thở phào nhẹ nhõm và biết mình đã bình an. Người phụ nữ và hai cháu nhỏ khóc rất nhiều. Tôi không hề biết tiếng Campuchia để hiểu họ muốn nói gì. May mà có anh Thụ, chính trị viên phó, cán bộ chiến trường trước chúng tôi, có hiểu được một ít để an ủi động viên ba mẹ con họ yên lòng. Khi đã trấn tĩnh lại, nhìn kỹ mọi người, nhất là các anh trong đại đội bộ, tôi rất ngạc nhiên và cảm động. Vũ khí cầm trên tay để xuất kích truy sát địch của anh Tài và Chữ chỉ có là chiếc xẻng cá nhân. Còn anh Huyên đang cầm trên tay một quả lựu đạn. Anh Tài, Chữ, Huyên là nuôi quân, quản lý, y tá, không được trang bị súng đạn. Tôi bèn hỏi, và anh Tài bảo, khi thấy em xuất kích một mình đuổi địch rất nguy hiểm như vậy, các anh ngồi yên sao được chứ? Tất cả đều vội vàng xông ra ứng cứu em, nên cứ vớ được cái gì là cầm cái đấy luôn. Có ai chuẩn bị trước đâu. May mà anh còn vớ được cái xẻng đấy. Tôi rất biết ơn và cảm động trước những hành động nghĩa tình anh em đồng đội luôn cùng sống chết có nhau. Hai mắt tôi cay cay và nhòe đi, trong lòng thầm cảm ơn về tấm lòng yêu quý đó. Hai chiếc xe lam vẫn nằm ì ra đó. Tôi và một số người đành bó tay vì đều là lần đầu tiên va chạm với nó nên không biết điều khiển ra sao cho nổ máy được. Nhưng thật là may, có hai anh Chữ và Thiết vào xe loay hoay một lúc thì chúng nó phát ra tiếng kêu bành bạch. Chả là trước khi vào quân đội, các anh từng là thợ lái xe ủi ở các đơn vị giao thông ngoài miền Bắc. Ba người bị bắt và hai cháu nhỏ được lên xe chạy về Phum Súp. Còn tôi và một vài người nữa tranh thủ thời cơ nhảy vội lên nó về theo. Vừa về đến nơi, tôi bàn giao ngay chiếc vali rất nặng căng đầy đó cho ban chỉ huy đại đội. Khoảng 4 giờ chiều, từ tổ chốt Tiền Tiêu báo về, có một đại đội địch rút chạy gần vị trí chúng tôi đóng quân. Lệnh báo động, vận động tấn công truy kích địch của ban chỉ huy đại đội phát ra. Các trung đội chỉ để lại một tiểu đội chốt giữ ở nhà, còn tất cả bộ đội xông lên truy đuổi quân địch đang từ trong chốt Chi Phu rút chạy ra ngoài. Khi nhóm tàn quân phát hiện được bộ đội ta đang vận động truy kích, thì chúng đổi hướng bỏ chạy thục mạng. Chúng tôi nhanh chóng đồng loạt nổ súng vào hướng đó. Do khoảng cách giữa ta và địch hơi xa, nên một số lớn đã chạy thoát sang phum bên cạnh. Mặt trời đã nghiêng hẳn về phía tây, hoàng hôn sắp đến. Đại đội trưởng Hà Văn Thái ra lệnh thu quân. Lúc này cả khu vực thị trấn Lò Súp đã được trung đoàn 271 chúng tôi giải phóng hoàn toàn, hiện đang làm các thủ tục bàn giao lại cho bộ đội Campuchia quản lý. Địch trong chốt ở hai thị trấn Chi Phu và Bờ Vét nằm trên con đường 1 giờ đây bị ta cô lập. Đường rút lui của chúng về Phnom Penh đã bị cắt đứt. Đại đội chúng tôi cùng với các đơn vị khác trong tiểu đoàn 8 tiếp tục chốt giữ ở đây để phục kích chúng từ hướng Phnom Penh về chi viện cho cứ điểm Chi Phu. Thật là bất ngờ, tiếng súng các loại đồng loạt nổ ầm ầm vang rền. Mặt đất, bầu trời, cả khu vực thị trấn Chi Phu bừng sáng lên. Những cơn chớp sáng lóe lên, giật liên tục trong màn đêm. Đấy là tiếng súng của các tiểu đoàn 7 và 9, cùng với các đại đội trực thuộc công binh C-19, Cối 82, C-16, DKZ-75, C-17 và đại đội đặc công C-25 của trung đoàn 271 đang tập trung tấn công cứ điểm đó. Hỏa lực của quân địch ở đây khá mạnh. Ngoài các loại súng tiểu liên, trung liên, cối 82, DKZ-75, đặc biệt còn có 4-5 khẩu pháo phòng không 37 ly 4 nòng đang đồng loạt hạ súng bắn thẳng vào bộ đội ta. Tiếng đạn nổ rất đanh, nghe chói tai, theo từng chùm một cày xé mặt đất ngay trước mặt quân mình. Vũ khí này quân địch sử dụng chống trả khá lợi hại, và ngay từ đầu đã có một số chiến sĩ của ta hy sinh. Không thể để cho hỏa lực của chúng áp đảo khống chế các đơn vị phía trước của ta. các khẩu đội DKZ-75 của C-17 đã áp sát hàng rào dây thép gai bảo vệ đầu tiên và bình tĩnh ngắm chính xác từng ổ hỏa lực rồi mới bóp cò. Từng cái lô cốt một, từng ổ đại liên, từng ụ súng phòng không của địch thay nhau nổ tung. Súng và người bay lên trời tung tóe. Hỏa lực của chúng trong cứ điểm lịm dần rồi tắt hẳn. Trung đoàn 271 từ các hướng đồng loạt xông lên, tràn vào trong cứ điểm, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ quân địch đang cố thủ trong cứ điểm Chi Phu. Trong thời gian 3 ngày, Trung đoàn 271 đã giải phóng, làm chủ hoàn toàn đoạn đường quốc lộ 1 từ Lò Xúc đi Chi Phu, dài gần 20 km. Chỉ còn hai cứ điểm nữa, Bờ Vét 1, Bờ Vét 2 là đến cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh, Việt Nam của chúng ta. Chiều hôm sau, cả đơn vị lại tiếp tục hành quân về hướng đông theo dọc con đường quốc lộ 1. Tôi theo anh Thái và một số cán bộ trung đội trưởng đi trước, khảo sát địa hình, nhận mục tiêu cho trận chiến đấu tiếp theo. Chúng tôi vượt băng qua những cánh đồng rộng mênh mông bao la, còn trơ gốc rạ. Nhìn về các làng phía trước mặt chỉ thấy một vệt mờ mờ xanh cuối chân trời. Đâu đây có tiếng hát, tiếng trống bập bùng qua những chiếc loa điện ở trong phum vọng ra. Mùa này nhân dân Campuchia đang đón Tết năm mới, gọi là Tết nước lên, vào ngày 14-15 tháng 4 dương lịch hàng năm. Cũng là tháng khởi đầu của mùa mưa, bắt đầu cho mùa gieo trồng mới. Một năm Campuchia chia làm hai mùa, 6 tháng mùa mưa gieo trồng thu hoạch, 6 tháng mùa khô là mùa cưới xin, đi chơi và buôn bán. Khi tôi đang đi phía ngoài gần bìa phum, bất ngờ có một cháu trai cỡ 11-12 tuổi từ trong đó chạy ra đuổi theo tôi và cất tiếng gọi ơi ơi, trong tay đang xách một thứ gì đó. Tôi chột dạ, vội dừng lại, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra đây. Mới đầu cảm thấy hơi sợ sợ, nhưng rồi phải một lúc sau mới trấn tĩnh lại, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, vì đang chạy đến nơi tôi đứng là một đứa trẻ. Khi vừa đến nơi, cháu vội vàng dúi vào tay tôi một sâu lủng lẳng đủ các loại bánh, bánh ếch, bánh chuối, bánh nếp. Rồi thì líu lo nói mấy câu bằng tiếng Campuchia và quay đầu chạy trở về ngay. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Tôi ngỡ ngàng chỉ biết đứng yên như trời trồng, nhìn cháu bé chạy dần xa. Địa điểm mới chúng tôi đóng quân là phum Sóc Nóc. Nơi đây người dân vừa ở sơ tán trở về, mọi sinh hoạt ở trong phum trở lại bình thường. Chúng tôi đã có một ít tiền riêng của Campuchia, chiến lợi phẩm thu được của địch từ trước đó. Những bữa ăn sau này đã được cải thiện, có thịt lợn, thịt gà, rồi rau xanh và có cả bún nữa. Đã lâu lắm rồi, mọi người trong đơn vị mới được thưởng thức các hương vị như những ngày đang ở quê nhà vậy. Ngày 23 tháng 4 năm 1972. Khoảng 9 giờ sáng, cậu Quỳnh, đại đội hỏa lực 12 ly 7, C-18, hành quân đi qua nơi chúng tôi đang đóng quân. Vừa gặp tôi, cậu ta đem ra một bọc quà ra và bảo, cậu Nam Nghi Thuận, tức là Trần Ngọc Nam, nhờ tôi chuyển gói quà cho ông đây. Thời gian hai chúng tôi gặp nhau không nhiều, chỉ kịp hỏi thăm có mấy câu. Anh em trong cùng đại đội huấn luyện chúng tôi, ai còn ai mất? Tôi đã nói với Quỳnh, cậu Tại, người Nghi Phú, đã hy sinh rồi. Hai đứa đứng ở ven đường ôm nhau nghẹn ngào, nước mắt cứ chảy dài trên má. Rồi Quỳnh đột ngột buông tôi ra, quay đầu chạy theo đơn vị của mình và tiếp tục hành quân ra phía trước. Về đến nơi nghỉ, tôi mở ngay gói quà của Nam vừa gửi cho. Bên trong là một chiếc đài bán dẫn, một cái đồng hồ và một ít tiền riêng cùng với một bức thư viết trên vỏ bao thuốc lá. Tao gửi cho mày chiến lợi phẩm thu được ở căn cứ Chi Phu. Rất mừng khi biết bạn mình còn sống và gửi cho những món quà quý giá. Cảm ơn Nam rất nhiều. Tôi quá hiểu. ở nơi chiến trường này bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Ranh giới cái sống cái chết là rất mong manh. Thế mà bạn đã không quên, vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến mình. Tôi bồi hồi xúc động, nỗi nhớ Nam và Hồng tràn về ngập trong lòng. Phút chốc, những kỷ niệm đẹp về ba đứa chúng tôi ùa về. Giá như bây giờ chúng nó đang có mặt ở đây cùng với tôi, mọi buồn vui cùng chia sẻ như những ngày đang còn ngồi trên ghế nhà trường, trong thời gian huấn luyện và những ngày hành quân suốt dọc Trường Sơn. Tôi nhớ hai đứa nhiều lắm. Kể từ ngày chia tay nhau ở Sóc Đôn Tây sau trận bom của máy bay B-52 cho đến nay, ba đứa tôi chưa hề gặp lại nhau. Ngày 25 tháng 4 năm 1972, chúng tôi hành quân về phía biên giới gần với huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Nơi đóng quân là cánh rừng tràm, cây cao độ 7-8 mét. Bao bọc xung quanh nó là cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông. Mặt đất khô cằn nứt nẻ, chống trụi, không một cây gì mọc được. Chả là bây giờ đang còn những ngày cuối cùng của mùa khô. Tại đây, trong ban chỉ huy đại đội tôi có sự thay đổi. Anh Hà Văn Thái được cấp trên điều về tiểu đoàn, giữ chức tham mưu trưởng tiểu đoàn. Anh Nguyễn Văn Thêm ở đơn vị khác về thay anh chỉ huy đại đội. Ở ban chỉ huy trung đoàn cũng có sự thay đổi về nhân sự. Anh Đoàn 6 về nhận công tác ở Bộ Tư lệnh Miền, Phó Chính ủy Lê Đình Trân lên đảm nhiệm trọng trách Chính ủy Trung đoàn 271. Ngày 28 tháng 4 năm 1972, cả trung đoàn chia làm 3 mũi chuẩn bị tấn công 3 mục tiêu quân địch. Tiểu đoàn 7 do tiểu đoàn trưởng Lê Văn Hàn chỉ huy đảm nhận 2 chốt của bờ vét 1 và bờ vét 2 nằm ngay trên trục đường quốc lộ 1 kéo dài cho đến cửa khẩu Mộc Bài. Tiểu đoàn 9 do tiểu đoàn trưởng Hoàng Vị chỉ huy vượt qua biên giới về Việt Nam tấn công tiêu diệt cứ điểm địch ở ấp An Thạnh, phía tây nam thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh. Còn tiểu đoàn 8 của tôi do tiểu đoàn trưởng Dương Văn Hiêu và chính trị viên Huỳnh Mười chỉ huy, tiêu diệt quân địch đang chốt giữ ở ấp Rừng Dừa, phía tây bắc thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh. Độ khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi hành quân vượt qua biên giới Campuchia, Việt Nam, vượt qua cánh đồng không mông quạnh, trống trải rộng tới mênh mông để đi về ấp Rừng Dừa. Bốt này do lực lượng dân vệ nắm giữ, nằm bên cạnh góc ngã ba con đường giữa ấp. Nhiệm vụ của chúng tôi phải tấn công tiêu diệt bằng được mục tiêu này. Lúc đơn vị chuẩn bị xuất quân, anh Thái vừa từ tiểu đoàn bộ trở về trên cương vị cán bộ lãnh đạo tiểu đoàn xuống chỉ đạo trực tiếp đại đội chúng tôi chiến đấu. Ngày 29 tháng 4 năm 1972, gần 3 giờ sáng, mọi người tập kết lại trên bãi đất hoang rộng có nhiều khóm cây lúp xúp ở ngoài cách ấp Rừng Dừa độ khoảng 400 mét. Đêm hôm đó vừa đúng là đêm rằm, nên từ ngoài nhìn vào trong ấp nom rất rõ. Một con đường lớn chạy dọc ấp, nối ngang nó là những lối nhỏ chạy sâu vào hai dãy nhà, mái tôn. Cả ấp đang chìm sâu trong đêm tĩnh lặng, yên bình của một vùng thôn quê. Phía bên trái chúng tôi, cách độ 300 mét, có con lộ đất đỏ vắt qua cánh đồng nối từ Rừng Dừa đến thị xã Bến Cầu. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đánh đồn trong ấp chiến lược. Cho nên, tránh bị thất lạc và phân biệt được ta và địch ở trong ấp, anh Thái đã phổ biến mật khẩu chung cho mọi người để nhận ra nhau trong cùng một tiểu đoàn. Mật khẩu hỏi Hiêu, phải đáp là 10. Anh Dương Văn Hiêu, tiểu đoàn trưởng, anh Huỳnh Mười, chính trị viên tiểu đoàn. Để tiêu diệt được bốt địch nằm giữa ấp, tiểu đoàn 8 chia làm 2 mũi tấn công ở 2 hướng khác nhau. Đại đội 1 đảm nhiệm khu vực cổng phụ nằm ở phía đông bắc của bốt, bên cạnh con đường chạy dọc ấp. Đại đội 3 chúng tôi đảm nhiệm khu vực cổng chính nằm bên cạnh ngã ba đường giữa ấp ở phía đông nam bốt. Nơi đó có con đường đối diện nối thẳng ra con lộ đất đỏ chạy về thị trấn Bến Cầu. Đại đội 2 là thê đội dự bị